Mạc Tử Băng, chương 72, Nữ hoàng bóng đêm thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Ầm thật sự đang làm gì? Em đang theo đuổi lại hắn, một lần nữa khiến hắn trao trái tim cho em. Bằng cách làm nhân viên trong công ty em ấy. Phải, nghĩ lại cũng thật không thể tin được. Một người chủ tịch đứng đầu thế giới trong các lĩnh vực như em lại phải đi làm nhân viên trong công ty của người khác mà còn là trong bộ phận kém đến như vậy. Dưới bộ phận làm việc đó cũng đã quá đủ rồi. Chủ tịch thì đã sao chứ? Em cũng chỉ là một con người, cũng cần tình yêu. Rất cần hắn, thân phận đó thì đã sao chứ? Ha, chị thật đã quên mất khi yêu ta lại mù quáng. Phải, thân phận thì đã như thế nào? Em hãy cố gắng, thiết kế của em rất đẹp đấy. Chị nhận ra sao? Là chị gái của em mà không nhận ra thì làm chị để làm gì nữa? Nhưng ít ra chị vẫn thấy người thích hợp mặc chiếc váy. Nữ hoàng bóng đêm, kia đó chính là em. Hiện nay em không thể gây quá nhiều sự chú ý, với lại còn rất nhiều người mẫu đẹp. Em không cần lo về chuyện này. Chúc em thành công trong kế hoạch, nếu cần chị giúp đỡ chị sẽ sẵn lòng. Vài ngày nữa Tuấn cũng về nước, lúc đó chị sẽ nói với Tuấn về chuyện này, em nên chuẩn bị sẵn tâm lý hứng chịu. Tất cả, của Tuấn đi, em biết rồi, cảm ơn chị. Hôm nay vẫn như bình thường, nó vẫn đến công ty của hắn làm việc. Nhưng có chuyện gì xảy ra nó còn chưa biết được, chỉ mong hôm nay sự kiện mà hắn sắp tung ra thị trường sẽ thành công. Mình thấy lạ lắm, tại sao mình không có hoàn thành bản vẽ để nộp mà cho đến hôm nay ngày sự kiện kia cũng tới mà mình vẫn chưa bị chỉ trách. Ngọc Tâm khó hiểu nhìn nó, có lẽ họ đã bỏ qua cho bạn chăng? Nó ngơ ngác nhìn Ngọc Tâm nói, không thể nào, công ty này nghiêm khắc lắm, tuyển chọn cũng rất gay gắt, lần này sự kiện này quan trọng đến vậy thì làm sao lại bỏ qua được. Nó nghĩ thầm trong lòng, đúng là nhân viên ở đây ai cũng thông minh. Ngay cả một cô gái đáng yêu như Ngọc Tâm này cũng phát hiện ra kỳ lạ. Nhưng như vậy mới xứng làm nhân viên ở đây đi. Đừng lo nghĩ nhiều quá, bạn cứ bình tĩnh đã. Chắc chắn hôm nay sự kiện này sẽ thành công mà. Nó trấn an Ngọc Tâm, cũng mong sẽ thành công thật hoàn hảo. Sự kiện này sẽ được diễn ra vào tối hôm nay. Mọi người trong công ty thuộc về thời trang đều rất bận rộn, nhưng không phải những người khác không bận rộn, họ cũng phải làm việc. Dốc toàn sức cho sự kiện lần này, nó cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc buổi tối mà mọi người mong đợi đã đến. Nó cũng đã hoàn thành xong tất cả công việc của mình, giờ đây đang nhàn rỗi đứng nhìn bên ngoài sân khấu. Có rất nhiều người, phải nói là mấy trăm người đi. Trai gái đều có hết, nó nhếch mép cười, chắc chắn lần này sẽ thành công. Nó đã sớm nghe nói về hai người mẫu của hai bộ trang phục hôm nay. Người mặc trang phục công chúa ánh sáng, tên là Phương Thanh, nó từng nghe qua danh tiếng của cô gái này. Cô gái này chỉ mới 20 tuổi, là người mẫu kiêm luôn minh tinh hiện nay, giới trẻ đều rất hâm mộ. Bề ngoài rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt lại to tròn, môi mỏng quyến rũ, nói chung là khuôn mặt rất hoàn hảo tựa như một thiên thần lương thiện. Nó cũng ngầm thừa nhận, hắn cũng rất biết nhìn người, cô gái này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của người mặc trang phục. Công chúa ánh sáng, lần này, còn cô gái mặc trang phục, nữ hoàng bóng đêm, thì lại không vừa mắt nó cho lắm. Cô gái này cũng là một người mẫu nổi tiếng, ngũ quan đều xinh đẹp diễm lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô gái này lại không thể nào thể hiện được sự lạnh lẽo của chiếc váy đó. Nó nghĩ rằng cô gái này là tốt nhất rồi, vì dù sao cũng là do hắn chọn lựa vậy thì chắc chắn là tốt nhất trong những người kia rồi. Chắc lần này bộ, công chúa ánh sáng, sẽ bán rất chạy đây. Nó nhìn xuống đồng hồ trên tay, chỉ còn 45 nữa thì sự kiện này diễn ra trên sân khấu này. Mới đó thôi mà bầu không khí đã trở nên ngột ngạt rồi, càng ngày càng nhiều người đến. Nó cũng không ở lại đây nữa mà đi dạo vào bên trong, gần nơi trang điểm của hai cô gái người mẫu kia. Rồi bỗng nó nghe được tiếng hốt hoảng của tổng giám đốc. Đông Nam, cái gì, người mẫu mặc trang phục, nữ hoàng bóng đêm, đã bị tai nạn xe sao? Đông Nam khuôn mặt sợ hãi hỏi lại lần nữa. Dạ phải, bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện cho nên không thể nào tham gia buổi diễn được. Người quản lý của người mẫu này khẳng định lại. Đông Nam tắt máy, khuôn mặt trắng bệch. Không thể nào, chỉ còn nửa tiếng nữa là sẽ bắt đầu sự kiện đêm nay. Vậy mà còn có thể bị tai nạn sao? Bây giờ phải làm sao đây? Hiện tại không có người nào phù hợp cả. Sự kiện lần này rất quan trọng, không thể nào tìm người khác thay thế được. Đầu óc anh giờ rất rối, nếu như chuyện này mà để chủ tịch biết thì chắc chắn sẽ khiến hắn tức giận. Bộ não của anh đang hoạt động hết năng suất, còn nó ở bên ngoài nghe thấy tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Sao có thể như vậy? Chỉ cần trình diễn thì chắc chắn sẽ thành công như mong đợi vậy mà bây giờ lại có vấn đề. Nếu như không có người thay thế thì chắc chắn sự kiện lần này chính là tổn thất của công ty bọn họ. Nhưng nếu tổn thất này liên lụy hắn thì nó không thể nào cho phép. Bộ não nó hoạt động nhanh chóng, người khác đều hiểu rõ chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa thì không thể nào tìm được người thay thế khác được. Không thể nào qua loa, nếu không cũng sẽ không thể hiện được vẻ đẹp của chiếc váy. Đông Nam hiện nay chỉ còn biết là phải gọi cho chủ tịch của mình biết rõ. Thưa chủ tịch, người mẫu trình diễn bộ váy, nữ hoàng bóng đêm, đã xảy ra tai nạn, hiện nay không thể nào lên trình diễn được. Mà thời gian lại quá ngắn, mọi người đến đều rất đông. Chúng ta phải làm sao đây? Đông Nam không phải kẻ vô dụng, hắn hiểu rõ nhưng quả thật bây giờ nếu rời thời gian lại cũng không đủ tìm được người mới. Nếu chuyển ngày sẽ khiến mọi người khó hiểu rồi lại đoán già đoán non. Hắn im lặng một hồi rồi mới chậm rãi nói. Hãy trình diễn bộ, công chúa ánh sáng, trước đi, còn bộ sau cứ đợi tôi đến đó rồi giải quyết chừng 10. Nữa sẽ đến nên hãy kéo dài thời gian. Nói xong, hắn dứt khoát tắt máy. Đông Nam tin tưởng hắn, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Không để cho tin tức này tràn lan ra ngoài, cũng may người mẫu lần này không bị người ngoài biết được. Chỉ có những người thiết kế và có nhiệm vụ mới biết. Chẳng bao lâu thời gian cũng đã hết, cô người mẫu tên Phương Thanh kia đã bước ra sân khấu trình diễn. Khi cô gái bước ra mọi người hào hứng hò reo, trước mặt bọn họ xuất hiện một thiên thần. Cô gái kia có mái tóc màu vàng trông thật đẹp, mái tóc dài được thắt rất đẹp. Trên đầu còn đội một vương miện đầy kim cương, ở giữa có một viên kim cương to trông thật lộng lẫy. Khuôn mặt lại đơn thuần và thiện lương thế kia phối hợp với chiếc váy trắng tinh này càng đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chiếc váy này bọn họ lại càng mở to mắt để nhìn, chiếc váy này nhìn có vẻ đơn giản nhưng những người tinh tường họ mới nhận ra vẻ đẹp của chiếc váy này. Chiếc váy này được thiết kế hở vai, lộ ra xương quai xanh đáng yêu của cô gái này. Phần váy được may thêm nhiều lớp ở bên trong khiến chiếc váy này phồng lên, trông như một cô công chúa. Sau lưng cô gái này có một sợi dây ở giữa eo được thắt hình nơ ở sau lưng, còn có một bông hoa hồng màu tím ở một bên nơ. Từ chất liệu cho đến thiết kế đều rất tinh xảo, rất đẹp đẽ, khiến cho người nhìn không thể nào rời mắt. Chiếc váy này nhìn tuy đơn giản nhưng lại sắc sảo đến như vậy, từng chi tiết đều cẩn thận đến từng ly từng tí. Bộ váy này có khí chất cao sang nhưng lại không kiêu căng mà lại thể hiện được sự thiện lương của người mặc. Kết hợp với nụ cười của cô gái này mọi người đều ngất ngây nhìn, quả thật cô gái này rất hợp với chiếc váy này. Trước mặt họ, nhìn cô gái đến ngây ngần, cô gái này thật sự là một cô gái tượng trưng cho sự thuần khiết như một thiên thần. Sau khi nhìn thỏa mãn rồi bọn họ lại càng mong chờ bộ. Nữ hoàng bóng đêm, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy xuất hiện, bọn họ bắt đầu nói lớn tiếng hỏi. Tại sao chưa thấy người trình diễn cho bộ, nữ hoàng bóng đêm, đúng vậy, tại sao? Nhanh lên đi, Đông Nam đứng ngồi không yên chờ đợi chủ tịch của mình. Bỗng nhiên có tiếng gót giày vang lên khắp sân khấu, mọi người im lặng lắng nghe. Đông Nam cũng cẩn thận lắng nghe, trong lòng nghĩ không phải đây là tiếng gót giày sao? Chẳng lẽ có người sắp lên trình diễn, nhưng là ai, mọi người bây giờ ai cũng căng mắt theo dõi trên sân khấu. Dù chưa xuất hiện nhưng bọn họ cảm nhận rõ sự lạnh lẽo đáng sợ kia. Tiếng gót giày ngày càng vang lên, khiến tim bọn họ cũng đập nhanh theo. Từ trong bóng tối một cô gái khá cao, thân hình siêu chuẩn bước ra. Ánh mắt của mọi người đều không thể nào rời đi được, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cô gái này. Bọn họ nhìn thật kỹ, ánh sáng của đèn chỉ chiếu lên chiếc váy bí ẩn kia của cô gái này, còn khuôn mặt thì lại chỉ nhìn thấy mơ hồ. Cô gái này có một mái tóc màu tím tím đậm cực hòa hợp với chiếc váy lại càng tăng thêm sự bí ẩn của cô. Thứ bọn họ khiếp sợ đó chính là đôi mắt của cô gái này, cặp mắt này thật sự rất đáng sợ. Đôi mắt màu tím kia trong veo nhưng lại sâu xa khó lường, đôi mắt kia như đang hút linh hồn của bọn họ vào, chỉ cần nhìn là không thể nào thoát ra. Nhưng khuôn mặt của cô lại bị chiếc mặt nạ màu đen kia che mất đi, chỉ còn lại đôi mắt và chiếc môi kia là nhìn thấy được. Mái tóc của cô không cầu kỳ gì cả, chỉ đơn giản là xõa ra đơn giản. Trên đầu là chiếc vương miện có đính những viên kim cương lấp lánh, ở giữa còn có một viên kim cương màu đen ngự trì. Đôi môi kia quyến rũ đến lạ thường, sắc đỏ càng tôn lên sự mị hoặc của nó. Chỉ nói đến nhiều đó thôi họ cũng chắc chắn rằng cô gái này là một cô gái đẹp. Đẹp đến mức quá hoàn hảo, không có lời nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô. Bây giờ họ lại chú ý đến chiếc váy của cô đang mặc. Chiếc váy này rất đẹp, màu đen bí ẩn, dáng dấp của cô hoàn hảo thế kia lại càng làm cho chiếc váy này đạt đến vẻ đẹp tuyệt đối. Đây là chiếc váy cúc ngực trái tim tôn lên bầu ngực đầy đặn của cô gái, còn lộ ra cả xương quai xanh quyến rũ đến chết người kia. bàn tay thì đeo găng tay màu đen nốt càng tăng thêm vẻ cao quý của bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy dài đến gót chân, bên trong váy được may rất nhiều lớp vải cũng như chiếc váy. Công chúa ánh sáng kia cũng đều phồng lên, nhưng không như một công chúa hiền thục mà hoàn toàn ngược lại. Đó chính là bóng đêm làm chủ, như muốn ăn tươi nuốt sống cái ánh sáng chói mắt kia. Mà, nữ hoàng, này lại không quá cầu kỳ, ngược lại còn khá là đơn giản, các trang sức trên người đều không quá cầu kỳ đi, chỉ là những trang sức có hình dáng đơn giản, nhưng đeo lên người của cô gái này lại càng nhìn càng đẹp. Ở chiếc váy này, người mặc cần phải đạt đến sự cao quý của bản thân mình, sự kiêu ngạo và bí ẩn của bản thân họ. Mà cô gái trước mặt đây lại hoàn hảo mà thể hiện được những điều đó, dù chỉ là nhìn thôi nhưng họ cảm nhận rõ ràng được lạnh lẽo của cô gái này. Điều đó lại càng làm tăng vẻ đẹp của cô. Ánh mắt màu tím nhìn xung quanh mọi người, cao ngạo có, lạnh lùng có, cao quý có, quyền thế có. Trên người cô như tỏa ra một sức hấp dẫn khiến mọi người si mê mà đắm chìm vào bên trong. Thật sự bây giờ bọn họ đều có chung ý nghĩ là không muốn dứt ra khỏi ánh nhìn này, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Công chúa ánh sáng, kia cũng ngây ngẩn nhìn cô gái. Nữ hoàng bóng đêm, này, ngay cả cô là con gái mà cô còn say mê mà ngắm nhìn thì chắc chắn sau chiếc mặt nạ kia chính là một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Khiến cô thật rất tò mò cô gái này, nhưng cũng không muốn quen biết vì cô gái này quả thật rất đáng sợ đi. Dường như màu đen bí ẩn đó đang từ từ nuốt chửng đi ánh sáng bên cô khiến cô có cảm giác sợ hãi không thôi. Bọn họ đều thấy rõ, sự cường đại của cô gái này đang dần dần. Ăn, hết đi thứ ánh sáng chói mắt kia đi. Như cái tên của bộ váy này vậy. Nữ hoàng bóng đêm, nghe rất bá đạo, rất kiêu ngạo. Nữ vương này muốn tất cả đều là của mình, muốn giết đi cái thứ gọi là ánh sáng này vậy. Nhưng lại không ai không dám thuần phục, họ thuần phục trước vẻ đẹp bí ẩn và kiêu ngạo của nữ vương này. Họ khâm phục khí chất của nữ vương này, họ khâm phục dáng vẻ của bậc nữ vương của cô gái này. Thật sự họ cực kỳ khâm phục, bất giác họ không nhận ra rằng họ đã đắm chìm vào vẻ đẹp của cô gái này gần nửa tiếng rồi nhưng hầu như vẫn không có ý định dứt ra. Cho đến khi cô gái, nữ vương, kia xoay người tiến vào bên trong sân khấu thì bọn họ mới thoát ra và luyến tiếc nhìn bóng dáng cao ngạo và lạnh lùng kia. Thật đúng là họ đã say mê cô gái này rồi. Những chàng trai nhà giàu có thầm nghĩ, nhất định phải tìm ra cô gái này. Khi cô gái này xoay người thì xe của vị chủ tịch kia đã đến. Nếu không phải bị kẹt xe thì hắn đã đến sớm hơn rồi nhưng khi đến lại nhìn đến một màn như vậy. Cô gái kia là ai? Sự cao ngạo và lạnh lẽo kia thật sự cũng khiến hắn đắm chìm vào thì nói gì đến những người đàn ông ở đây. Nhưng cô ta tại sao lại giúp hắn? Thật sự cô ta là ai? Cái dáng vẻ đó trông thật cô độc nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Khuôn mặt kia hắn không nhìn thấy, nhưng mái tóc kia hắn nhận ra đó là màu tím nhưng lại tối quá nên hắn nhìn không rõ. Nhưng hắn hiểu được và cũng nhận ra được cô gái này thật sự đã đem vẻ đẹp của chiếc váy kia đạt đến đỉnh cao nhất. Mà chiếc váy kia cứ như là được thiết kế dành riêng cho cô, dáng vẻ của cô thật sự quá hoàn hảo. Thế nhưng càng thấy hoàn hảo hắn lại càng hiếu kỳ, rốt cuộc cô gái này là ai? End chép 72, cách chương.